Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ, chư Phật tử, quyến thuộc, gần xa, kính mến. Hôm nay thì sáng thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019, huynh đệ mình tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Bộ Kinh Thắng Mang, kỳ thứ 17 của Kinh Thắng Mang, mà chúng ta bắt đầu đi sang cái chương mới, đó là chương thứ 5. Chương này có cái tựa đề là Nhất Thừa. Các vị biết rằng học cái chương này đặc biệt lắm, mà ngày hôm qua cũng như sáng nay tôi dậy rất sớm đọc đi đọc lại cái chánh văn kinh, tuyệt vời quá các vị ơi, tuyệt vời quá, tuyệt vời không thể nghĩ bàn. Cái điều cho tôi nói vòng vòng vài phút đầu, bởi vì vài phút đầu sở dĩ tôi nói vòng vòng là tại cố ý để cho các huynh đệ vào đầy đủ mà. Cái điều tôi có thể nói rằng cái cuộc trần đời dù nó có lắm phong ba bão táp, cái thời thế dù nó có đổi thay, cái duyên cảnh dù nó có vô thường, nhưng mà đối với giáo lý của nhà Phật, đối với lời Phật dạy, tôi không bao giờ gọi là sao lãng, gọi là nghi ngờ, mà càng đi sâu vào giáo lý, càng tỏ rõ cái nền chánh pháp của Đức Phật, của Thế Tôn nói ra, nó tuyệt vời sâu sắc lắm. Dẫu biết rằng có thể một đời mình tu hành nó chưa đến đâu, nhưng mà tôi tự hào rằng tôi có mặt ở trần đời kiếp này tôi không thấy uổng tiếc. Dẫu rằng tôi có thể còn trầm luân, còn đọa lạc trong cái vòng sanh tử luân hồi của kiếp nhân sinh, nhưng mà tôi không uổng tiếc một đời này. Và tôi nghĩ rằng những huynh đệ đã chấp nhận mà nghe chánh pháp đại thừa, mà nghe những lời tôi chia sẻ mấy năm nay, tôi nghĩ rằng các huynh đệ cũng không uổng tiếc đâu. Rồi các huynh đệ nào mà cái duyên mới gần đây vào nghe cũng mừng rằng mình không uổng tiếc. Không uổng tiếc cái đời của mình được nghe chánh pháp. Còn các vị mà bây giờ sau khi nghe được chánh pháp rồi, các vị tỏ rõ chánh pháp, các vị tư duy, các vị tu tập được bao nhiêu là chuyện của các vị. Nhưng mà mình nghe được chánh pháp, đây là một duyên lành lớn. Duyên lành lớn. Còn nếu mà mình nói là nghe chánh pháp còn như vậy tu chưa? Thưa các vị, nếu không có tu thì không thể nghe được chánh pháp. Tôi xin khẳng định điều đó. Như vậy tu nó rốt ráo tới bao nhiêu và tu tới đâu, tu thành tựu cái gì thì cái chuyện của mỗi người. Nhưng mà đã cái trí não này mà các vị nghe được chánh pháp, các vị tỏ rõ dầu là không phải viên mãn hoàn toàn hiểu hết là Phật dạy, nhưng mà tỏ rõ được một phần nào đó thôi cũng đã là tu rồi. Còn cái chuyện mà tu mà đã thành tựu để thế này thế kia, tu mà để cho nó coi như là tới cái viên mãn để mà thiên nhân hiện xuống cúng dường đồ, cái đó tôi nghĩ rằng nó cũng không cần thiết đối với người hiểu chánh pháp đâu. Như vậy tôi nhắc lại cho chư huynh đệ nó nhớ, muốn nhiếp thọ chánh pháp thì cái chương vừa rồi đó, chương thứ tư vừa rồi mà tôi giảng ba kỳ đó, tôi nghĩ nó không đến độ là thiếu, mà cũng chưa hết ý của Phật đâu, nhưng mà cũng không đến độ là thiếu. Như vậy muốn nhiếp thọ chánh pháp là trước hết chúng ta phải có văn tư tu. Là người tín đồ nhà Phật, là người đệ tử nhà Phật, nó chỉ cần tu hiền thôi, cần ăn chay niệm Phật, cần tu hiền là đủ, thì thật sự đem đạo Phật nó dẹp từ lâu rồi. Biết bao nhiêu cái đạo khác có mặt trên cuộc đời này trước khi Đức Phật ra đời mà. Nhất là Bà La Môn giáo, nhất là Hồi giáo, có mặt trước mấy ngàn năm mà. Bà La Môn là có cái đạo Bà La Môn là có mặt trên trần thế này trước khi Đức Thế Tử xuất Sĩ Đạt Đa ra đời, hay là nói trước khi Đức Phật thành đạo thì có mặt trên 3.000 năm rồi. Thì nếu so lại thì những cái đạo giáo đó cho tới ngày hôm nay tính ra họ cả 6.000 năm họ xuất hiện nơi trần thế này để họ dạy dỗ chúng sanh rồi. Đó là tôi nói chỉ một cái đạo mà gần nhất của Đức Thế Tôn của chúng ta khi còn sanh tiền. Vậy thì nếu mà đạo Phật để dạy Thế Tôn ra đời, để dạy con người biết tu nhân, tích đức, biết ở hiền làm lành thôi, thì trời ơi, đâu cần Như Lai phải bỏ hoàng cung mà đi vào rừng 6 năm khổ hạnh để mà trải qua bao nhiêu phong ba bão táp để mà vạch tìm chân lý, để mà nói 45 năm dài như vậy đâu. Cho nên các vị phải nhớ cái đạo Phật nó phải có một cái gì đó, mà gì đó đặc biệt, mà đặc biệt đây không phải là không làm được. Đặc biệt đây không phải là hô mưa, gọi gió. Đặc biệt đây không phải là làm cái kiểu mà cho chúng sanh sợ hãi. Mà đặc biệt đó là đặc biệt cái chỗ là đưa con người đến đỉnh cao của tuệ giác, của trí tuệ. Vì vậy mà các vị nên nhớ, muốn nhiếp thọ chánh pháp thì có văn tư tu. Văn tư tu là ba cái điều là tam tuệ học. Bây giờ tới cái chương này á, là cái chương mà nói về các cái thứ phiền não và làm sao phải nhiếp thọ nhất thừa. Cho nên chương này tôi tính rút gọn, đánh nhanh rút gọn, nhưng mà thật sự là rút gọn không được. Quá nhiều cái ý sâu sắc. Thành ra các huynh đệ ráng cố gắng. Tôi cảm ơn các huynh đệ lắm. Cảm ơn mấy huynh đệ. Cảm ơn một cách chân thành với các huynh đệ là cúng dường cho tôi, cúng dường gọi là cúng dường pháp. Cúng dường cho tôi cái niềm tin, cái tinh thần rất lớn để tôi truyền đăng, để tôi nói cái pháp chánh pháp này. Cúng dường bằng cái sự động viên có, bằng cái sự chia sẻ có, nhất là các huynh đệ mà chấp nhận, mà hy hiến, hy sinh mà kéo các cái bài giảng của tôi mà về trang mình, bất chấp người ta chửi bới, người ta công kích, là tôi phục dữ lắm, tôi cảm ơn dữ lắm. Trần đời này các huynh đệ giàu có cúng dường cho tôi tiền bạc vật chất, cơm ăn áo mặc, rồi nó cũng phải tàn phai theo thời gian năm tháng. Còn mấy huynh đệ mình mà cùng đồng lòng mà sẽ chia cái nền chánh pháp này mà gửi đi đối với mọi người, thì cúng dường này lớn lắm. Cúng dường này không chẳng những cho tôi, mà cúng dường cho đạo Phật nói chung, cho Đức Phật của chúng ta. Cho nên tôi mừng lắm các huynh đệ. Thấy thời gian này mỗi cái bài mà tôi chia sẻ vừa xong vài tiếng đồng hồ sau là cả 500-600 người nghe, tôi vui lắm. Vui đây không phải là tôi tự hào là mình giỏi, hay là vui đây ở chỗ là người ta theo cái ý của mình. Vì tất cả những cái điều tôi nói chung quy là không có cái ý nào của tôi hết, mà nương cái sức thần Phật để nói lên, để diễn nói lên, để chuyên trở cho chư huynh đệ, cho những ai hữu duyên. Cái xe đại thừa mạnh mẽ, đông đảo. Thưa các huynh đệ, thì con người mà nếu có học chánh pháp và có chút thực hành chánh pháp, thì cái đời sống, cái cách sống của con người nó hoàn toàn có khác. Dầu rằng thực hành nhiều ít gì cũng biết, nhưng mà có học chánh pháp là cái đời sống, cái cách sống của con người hoàn toàn có khác. Còn con người mà đi trên tinh thần đạo Phật mà không hiểu được cái lời Phật dạy, không tư duy cái lời Phật dạy, không nghe cái lời Phật dạy, thì hoàn toàn sống cái kiểu mà mình không biết cái kiểu gì. Sống hoàn toàn với cái sự mờ mịt. Sống không có cái lối đi về. Sống chỉ vì một cái hoàn cảnh, một cái sự của riêng mình. Mà chẳng những như vậy đó, làm cho con người mình xấu xa bị ổi, mà lắm khi làm cho kẻ khác cũng vạ lây xấu xa bị ổi theo. Đó là cái điều mà tôi nói là tôi thấy, tôi chứng kiến trong cái cuộc đời của tôi, những cái hoàn cảnh rất là thực tế. Giống như cái chỗ tôi ở, cái bà cụ tôi ở cùng với bà cụ 100 tuổi bao nhiêu tháng ngày nay. Khi bà cụ đã cái tuổi 105 thì các huynh đệ biết rằng là so lại với cái tuổi của bà như vậy là gọi là bên Mỹ gọi là over rồi. Không còn gì để nói nữa, coi như là quá tuổi, quá đa, Việt Nam mình theo gọi danh từ là quá đát rồi. Thì nếu tính ra mà nói theo cái kiểu mà của tính gọi là pháp toán của nhà Phật, thì kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, cái lúc đó, cái kiếp đó, thì con người trung bình là 100 tuổi, gọi là thọ. Thì cứ như vậy mà tính ra sau 100 năm, thì con người giảm đi 1 tuổi. Như vậy là Đức Thích Ca xuất thế cho tới ngày hôm nay á, là 2600, hơn 2600 năm. Thì như vậy là trừ ra cứ 100 năm giảm 1 tuổi, thì bây giờ cái kiếp sống của chúng ta ngày hôm nay á, nếu mà ai mà sống tới 74 tuổi là coi như là đủ số rồi đó. Còn hiển nhiên mà dưới số đó thì hiển nhiên nó có cái gọi là hoặc là thiếu. Còn ai sống hơn 74 tuổi thì coi là sống tuổi over rồi, tuổi dư rồi. Tuy nhiên thì ngoài đời thì họ nói 60 năm cuộc đời, có nghĩa là 60 năm tuổi thọ. Còn người xưa thì họ nói 36.000 ngày, trăm năm. Nhưng mà đối với tinh thần đạo Phật nữa đó, thì nói rằng con người chỉ mạng sống trên hơi thở. Bởi vì chúng ta đến đi với cái hành tinh này, nó là một cái sự kiện, một cái sự duyên hợp, duyên sinh, một cái sự phước đức hay là nghiệp báo. Phước đức thì có mặt cuộc đời này an lành, tự tại, cho tới khi có mặt cũng như khi ra đi, thì con người gọi là sanh thuận tử an, thì con người đó gọi là phước, có phước. Còn con người có mặt cuộc đời này mà sanh nghịch, mà tử nghịch nữa đó, có nghĩa là sanh ra rồi khổ đau đủ thứ chuyện, khổ đau từ khi ở trong thai mẹ chồi đạp mẹ, cho mẹ đau đớn, mẹ khổ sở, cho tới khi sanh ra đời, bệnh tật đau yếu, để rồi 3 năm bú nương sữa mẹ bế bồng, lắm khi ghẻ chóc, lắm khi coi như là đủ thứ chuyện bệnh tật, cho tới khi con người bắt đầu chập chững đi đứng, nói năng cử động, và tới thiếu niên rồi trung niên, cho tới lão niên vân vân, bắt đầu nó trải qua bao nhiêu cái khổ cảnh của cuộc đời, và cho tới khi chết mà không an nữa đó, thì coi như cái gọi là nghiệp báo. Vì vậy mà tất cả các huynh đệ Phật tử nên nhớ á, những cái điều tôi chia sẻ, tôi nhắc nhở, tôi động viên các vị đây á, tôi nhắc là sao bây giờ các vị phải kể từ khi các vị còn hơi thở này, các vị nghe được chánh pháp này, cho tới ngày mà các vị nhắm mắt tắt hơi á, các vị phải tự tại, cố gắng tự tại. Vào cuộc đời này mình buông, mình không thể buông được liền, mà mình bỏ không thể bỏ được liền, mà mình nắm mình cũng chẳng nắm được cái gì. Nhưng mà mình làm sao kể từ đây các vị nghe chánh pháp này rồi, cho tới cái ngày mà các vị lìa bỏ cuộc đời này, lìa bỏ cái thân ngũ quẩn này, tách rời thân tâm này, các bộ nó trả về các bộ này, các vị phải làm sao cho nó tự tại. Bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng tự tại. Nếu các vị còn chồng, còn vợ, thì các vị cũng tự tại với cái chuyện chồng vợ. Cái chuyện mà ái ân, cái chuyện mà yêu thương, chuyện mà hôn hít, chuyện mà lo lắng là trách nhiệm bổn phận của con người với con người, cũng phải tự tại. Chứ không phải mình học chánh pháp rồi cái nói thôi kể giờ tôi học đạo rồi, vừa đường tôi đi, đường bà đi, coi như là con các con tự lo không được. Mình phải có trách nhiệm bổn phận, nhưng mà trong trách nhiệm bổn phận đó mình phải làm sao cho cái cuộc sống mình nó tự tại, không có tạo ác nghiệp nữa. Chứ không có nói là nghe Phật rồi đạo Phật rồi bi quan rồi yếm thế. Trách nhiệm nào, vai trò nào phải tự tại với vai trò đó. Làm chồng phải tự tại với làm chồng, làm vợ tự tại với làm vợ, làm cha, làm mẹ phải tự tại với làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu phải tự tại với cách làm con, làm cháu. Đó là cái người biết học chánh pháp của Đạo Phật. Cho nên các vị nhớ, học chánh pháp của Đạo Phật rồi á, là có nghĩa là không buông tất cả mà cũng không lấy tất cả. Bởi vì buông được gì mà lấy được gì. Giống như tôi cầm cái ly nước này tôi uống đây, này. Người trí có ai dạy mà cầm ly nước này đâu, phải buông cái ly nước này. Rồi bây giờ cái tay này phải muốn uống nữa thì phải cầm cái bình rót nước này, rồi phải buông cái bình này. Bất cứ, cho nên buông và lấy buông, đó là cách tự tại của người biết học chánh pháp, biết hành chánh pháp. Cho nên các vị phải có một cái sức mạnh của cái chánh pháp để mà dạy cho chúng ta một cái cách sống. Cái người mà chưa học chánh pháp, chưa biết tu là thật sự ra còn sống trong một cảnh sợ hãi. Còn học chánh pháp, hành chánh pháp, tu tập với chánh pháp rồi, chúng ta phải sống an lạc. Rồi phải sống tự tại. Cho nên cái cách sống thứ nhất là phải an lạc, thứ hai là tự tại, và cuối cùng mới đưa tới cái bồ đề niết bàn. Mà nếu là Phật tử, là tín đồ của Phật giáo, là kiếp con người gọi là trí thức, mà không có an lạc, không có tự tại, thì đừng hòng đạt tới cái gì đó gọi là bồ đề niết bàn của Phật giáo. Cho nên đối với bà cụ 105 tuổi, là bà cụ ra đi là tôi cảm thấy rất tự tại. Tôi tự tại, người sống tự tại, mà người chết cũng tự tại. Nhưng mà cái đám mà nó ăn sỏi ở thì, nó ăn không ngồi rồi, nó ham danh háo dị, nó ngu si vô trí, nó không học chánh pháp, không hành chánh pháp á, nó làm cái kiểu mà gọi là vô giáo dục, vô văn hóa, mất dạy, là tôi thấy không có được. Trong khi bà cụ vừa mất á, là coi như tôi, các vị biết là tôi cũng hôi, thì mình ở trần thế này mà tôi cũng xách cái áo này, tôi cũng xách chuông, xách mỏ xuống, tôi đã tiễn đưa, tôi đã khai thị rồi. Nếu mà cho rằng cái tâm nó mới xuất ra cái thân, nhưng vậy mà 8 tiếng đồng hồ sau, tăng ni kéo nhau một đàn một đống tới mà niệm rân trời, niệm bên cái xác rã rời đó, vì cái gì? Cho nên tôi mới nói, khi mà bà cụ còn sanh tiền, nó không thằng nào, con nào bước chân tới để mà lo lắng, trong khi bà không con. Tôi là một ông thầy tu, nhưng mà tôi không sợ hãi điều đó. Tôi nghĩ cái trách nhiệm giữa con người với con người, thà mình không biết thì thôi, mình biết là mình không có gì hết, thì chư pháp bất cấu bất tịnh mà, tôi cũng chẳng có nhòm gớm gì với một cái người mà tuổi là đáng bà cố của mình, chứ không phải bà nội mình nữa, đáng bà cố của mình. Bởi vì bà nội tôi bây giờ nếu như còn sống là mới có 80 ngoài, thì cái má của bà nội tôi mà nếu bây giờ còn sống là 100+ thì bà đáng bà cố mình, cho nên tôi không có ngại ngùng gì hết. Tôi làm với một cái lương tâm lương tri. Nhưng mà tới tắt hơi rồi, cái coi như là bà có một đứa cháu đi tu. Tu mà theo cái kiểu ngu si, tu cái kiểu mất dạy, tu cái kiểu vô đạo đức, vô văn hóa. Thằng cha không dạy, thằng thầy không dạy, kéo nhau đàn đúng lại mà ó ré. Tôi bực, vô cùng bực. Tôi thấy tu cái kiểu mà ngu si như vậy. Bởi quả báo của tôi. Trong khi tôi giảng, tôi nói người chết là phải ngũ quẩn nó rã rời với ngũ quẩn. như vậy mà cái đám mê tín dị đoan nó nói rằng chết phải để 8 tiếng niệm Phật, chứ không niệm Phật cái hồn nó quyến luyến cái xác nó buồn, đem đi nó buồn. May là bà cụ over tuổi cho nên đâu có đem vô bệnh viện, quá tuổi rồi. Cho nên vì vậy mà cảnh sát nó tới nó làm cái chứng nhận xong nó để đó, để cho chờ tới cái giờ hành chánh buổi sáng thì nhà hoàng nó lợi nó lấy về. Thành ra từ khi bà mất tôi hai lúc 1 giờ cho tới 9 giờ sáng thì như vậy là hơn 8 tiếng đồng hồ. Mà các vị biết hơn 8 tiếng đồng hồ mà tăng ni kéo lại mà ngồi đó mà ó ré mà tiếp dẫn thì tiếp dẫn đi đâu? Tiếp dẫn đi đâu? Mà cái người tu mà vô giáo dục mất dạy tới chẳng ni là bà có đứa cháu đi tu là nữ đi tu mà tu cái kiểu gì không biết nữa. Nhào tới mà làm, trời ơi, tôi nói thằng cha không dạy, thằng thầy không dạy, tu như vậy là tu uổng kiếp. Tu cái kiểu mà hư thân mất nết. Thành ra cái dòng họ vô tình vậy là nó cũng kém may mắn, kém phước đức. Theo lẽ có con cháu đi tu có nghĩa là cái phải có trí tuệ, phải có lịch sự, phải có hiểu biết, phải có văn hóa. Người tu là cái người giàu gì đi chăng nữa cũng là người đã từng trải qua nhân nghĩa lễ trí tín, từng trải qua cái cách làm người rồi mới tới làm tiên, làm trời, làm Phật. Nó dục tu Phật đạo thì tiên tu nhân đạo, tiên đạo mà. Mà làm người đâu không thấy thì mà đòi làm Phật. Đây là cái thứ mà ăn rồi làm biến, rựng mỡ, cạo đầu, làm ni cô, làm thầy tu, chứ thật sự không có tu gì hết. Tu Phật là phải học Phật, phải hành theo Phật, phải làm cái gì đó để cho người ta cảm thấy vui vẻ, người ta cảm thấy an lạc. Trong khi đó tôi ở mấy tháng trời, tôi lo lắng từng chút cho bà mà tôi không phải tôi kể. Không thấy thằng nào, con nào bước chân tới mà để mà thử một ngày bồng bế hay tắm rửa cho bà. Mà cứ nghĩ là tu rồi phải sạch, phải sẻ. Tu vậy là tu ngu, tu mù, tu mờ mịt, tu kiểu mất dạy, tu kiểu vô văn hóa. Cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ vậy đó. Mình tu trước cái gì tu không biết mà phải làm cho được cái con người. Con người là phải có nhân nghĩa lễ trí tín. Mà con người, mà khi con người, cho nên tôi đau xót lắm. Khi tôi chữa với tôi đau xót lắm. Tôi nói với gia đình, buổi chiều họp đó, tôi nói với gia đình, tôi nói là tôi xin lỗi các vị, mà xin lỗi đây không phải là xin lỗi cái kiểu mà tôi có lỗi mà tôi xin. Xin lỗi các vị là cái đám tu sĩ của tụi tôi cũng ngu si lắm. Sở dĩ một cái đám ngu nó kéo theo cả mình cũng ngu để rồi mình cũng sân si như vậy. Cho nên tôi nói các huynh đệ là cái chuyện mà giải quyết cái chuyện sống chết con người, các Phật tử bây giờ phải giải quyết nha. Phải giải quyết cho nó tự tại. Đừng có để rồi lắm thầy nhiều ma, rồi cái đám tăng ni vô tiền phán hậu không học Phật, chỉ vì danh, vì lợi, vì chùa, vì bá tánh bổn đạo, tới giành giật cái xác của người chết để rồi tỏ vẻ ta đây là người có đạo đức, ta đây là người có đạo tình, ta đây là người có đạo tâm rồi đó. Cái thứ đó là cái thứ mà gọi là rác rơm của xã hội. Cho nên đối với tôi ghét nhất là cái thứ thầy tu mà không độ tự, độ sanh mà chờ tới người ta chết rồi độ tử. Cái thứ đó là cái thứ đạo đức giả, cái thứ lưu manh, cái thứ mà coi như là ăn bám đàn na tính thế để cho làm biến làm nhát, không chịu cởi áo ra, cởi cái áo tu ra ngoài đời làm ăn. Cho nên tôi nói cái con ni này theo lẽ ra là bây giờ có người anh chết cho cái nhà làm cái chùa, theo lẽ còn sức được đó, phải đi nuôi người già, phải đi làm những gì đó nếu mình không giảng dạy được. Dĩ nhiên là tôi đó là cái người tu là không phải ai tu cũng giảng pháp được. Giảng pháp được là nó phải có cái chủng tử, nó phải có cái duyên lành. Còn nằm đó mà ởn cái ngực cho nó to đó mà để chờ tới cái Du Lan, tới Phật Đản, tới điện người này điện người kia để mà cho nuôi cho dinh thân phì gia. Thứ đó là phi mau đối giác hoàng, cái thứ đó là cả dòng cả họ thiếu phước, thiếu may mắn mới đẻ ra những cái thứ đó. Thằng cha không biết dạy, thằng thầy không biết giáo dục. Cho nên tôi nói các vị là tôi nói nặng như vậy là tôi nói tiếng chung của toàn thể những người tu tập, những người tu sĩ. Cho nên đối với cuộc đời tôi tới ngày này, tôi không bao giờ tôi để cho gia đình tôi tự hào rằng có đứa con tu. giàu là tôi tu tốt, tu xấu, tu dối, tu dở gì không biết. Mà tôi luôn luôn tách ly, viễn ly cái lục thân quyến thuộc. Lấy chúng sanh làm quyến thuộc. Ai là người có duyên với mình, ai là người có cái tấm lòng, ai là người quan hỷ với mình, một nụ cười, một lời nói tốt, một lời nói lành, thì tôi coi đó là quyến thuộc của tôi. Chứ tôi không hề lấy cha mẹ, anh em, lục thân quyến thuộc để làm cái quyến thuộc của mình. Cho nên tôi nói cho huynh đệ học chánh pháp, học giáo pháp đại thừa, phải cố gắng làm sao phải tự tại ngay lúc sống. Mà tự tại trong mỗi hoàn cảnh, mỗi nơi chốn, để rồi tới cái ngày mình nhắm mắt tắt hơi, là mình cởi cái áo bẩn để cởi, gọi là ta cho là mặc cái áo hạt. Người tu là phải cởi cái áo bẩn, mặc cái áo hạt. Tôi nói vậy mà nếu ai nói tôi nóng là tự unfriend ra, tự đừng làm bạn đi. Tôi giáo dục mà còn muốn giáo dục lại tôi là cái người vô ý thức á. Đừng có cái kiểu mà dạy đời tôi không có dạy đời tôi là trách nhiệm tôi là tôi nói vậy là tôi không có nóng đâu. Nóng đây là nóng chơi thôi, chứ như là tôi nhầm mượn cái duyên này mà tôi nói với mọi người khác đó. Chứ còn mà tôi, ai mà nói tôi nóng thì đừng có nghe cái pháp tôi giảng nữa. Thành ra quan hỷ tôi nói thật sự. Vì vậy mà trên cuộc đời này các huynh đệ nên nhớ cố gắng chỗ đó. Bây giờ mình học tới cái chương gọi là nhất thừa. Phật bảo Thắng Mang, ngươi hãy nói lại những gì tất cả chư Phật đã nói về nhiếp thọ chánh pháp. Thắng Mang bạch Phật, hay thay Thế Tôn, con xin vâng lời dạy bảo. Rồi bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp tức là ma ha diễn. Bởi vì sao? Vì ma ha diễn sinh ra tất cả pháp lành, thinh văn, duyên giác, thế gian và xuất thế gian. Cái chữ ma ha diễn là tiếng Phạn, chữ ma ha là lớn, chữ diễn là thừa. Ma ha diễn hay nói là đại thừa. Các vị để ý, thinh văn, cái pháp của thinh văn và pháp của duyên giác, dầu là thế gian hay xuất thế gian đi chăng nữa đó, nhưng mà cũng không có thể trùm được cái pháp của Phật gọi là Đại Thừa. Mà cái pháp Đại Thừa là cái pháp trùm cả thinh văn và duyên giác. Thưa Thế Tôn, như ao A Nậu to lớn phát sinh các con sông lớn, ma ha diễn cũng sinh ra tất cả pháp lành, thinh văn, duyên giác, thế gian và xuất thế gian. Cái trên theo như cái lịch sử thì trong kinh nói rằng là ở cái dãy núi tuyết của cái Ấn Độ đó, nó có một cái hồ tên là cái hồ A Nậu. Cái hồ A Nậu, mà từ cái hồ đó đó, từ cái hồ A Nậu đó chảy xuống 5 con sông lớn. Chảy xuống 5 con sông lớn, mà trong 5 con sông đó, đó có cái con sông Hằng. Thế thì cái hồ A Nậu hay là cái ao A Nậu là cái nguồn chảy xuống 5 con sông lớn, cũng như pháp Đại Thừa là gốc sanh ra 5 thừa. Trong đó có thinh văn và duyên giác. Như vậy tôi muốn nhắc lại 5 thừa mà tôi đang triển khai, nó đang đi ngang cái thinh văn thừa đó là nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Như vậy, sở dĩ phu nhân Thắng Mang, bà Thắng Mang lấy cái dòng thác của cái ao A Nậu này, nó tủa ra, nó chia ra 5 nhánh của 5 con sông lớn tại Ấn Độ, mà trong đó có sông Hằng. Thưa Thế Tôn, cũng như tất cả hạt giống đều từ đất sinh trưởng, tất cả các pháp lành của thinh văn, duyên giác, thế gian và xuất thế gian cũng đều từ pháp Đại Thừa và được tăng trưởng. Ở đây, Phu Nhân Thắng Mang tiếp tục nói rằng hạt giống đều từ đất mà sinh trưởng. Không có cái hạt giống nào mà không từ đất mà sinh trưởng cả. Đều bắt nguồn từ đất. Dù là nếu quý vị có nói, dạ thưa có, khi tôi giảng pháp thì quý huynh đệ Phan hả làm comment những cái lời hỏi ngoài lề nha, Nếu comment ở ngoài lề tôi bắt công tôi đọc mà nó dài quá thì tôi bị loạn, thì những vị đó tôi cũng có thể unfriend. Bởi vì các vị quan hỷ cho tôi là tôi đang nói cái pháp đại thừa. Vì vậy mà xin các vị là đừng làm cho bị động tâm, bởi đang nằm ở trong cái vòng rất là nó có ý nghĩa sâu sắc về cái tinh thần đại thừa đây. Trở lại, các vị nói rằng là nếu như có những cái loại cây nó không cần đất, nó sống bằng nước, nhưng mà nước đâu có rời đất mà có đâu. Bởi vì trong cái nếu nước đó mà nó không có cái thứ cứng để dự để đựng cái nước đó thì cây đó cũng không thể sinh trưởng được. Cho nên những gì cứng, những gì có đóng khuôn, đóng khổ thì nó không khác gọi là đất. Tất cả lúa mè tre lao cây cối đều bắt nguồn từ đất mà sinh trưởng. Vậy đất là chứa tất cả mầm giống, cho nên dụ cho cái pháp đại thừa. Cho nên thưa Thế Tôn, trụ nơi đại thừa, nhiếp thọ đại thừa, tức là trụ nơi nhị thừa, nhiếp thọ tất cả pháp lành thế gian mà xuất thế gian của nhị thừa. Như Thế Tôn nói sáu pháp. Sáu pháp là gì? Là chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, ba ra đề mộc xoa, tỳ ni, xuất gia, thọ cụ túc giới. Vì đại thừa mà nói sáu pháp này. Bởi vì sao? Vì nói chánh pháp trụ là vì đại thừa mà nói. Đại thừa trụ tức chánh pháp trụ. Nói chánh pháp diệt là vì đại thừa mà nói. Vì đại thừa diệt tức chánh pháp diệt. Ba ra đề mộc xoa và tỳ ni, hai pháp này một nghĩa mà hai tên. Tỳ ni là cái học của đại thừa. Thưa các vị, cái đoạn này các vị nên nghe cho kỹ. Cái chủ đích của Phật xuất thế là muốn chỉ cho chúng sanh thấy rõ tri kiến Phật sẵn có nơi mình. Hay nói cách khác là chủ đích của đạo Phật nói chung, của Đức Phật xuất thế là muốn cho chúng sanh thành Phật. Cho nên có lần Phật nói trong Pháp hội Pháp Hoa là gì? Như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Vì mục tiêu muốn chúng sanh thành Phật, nên Phật mới nói là Phật Pháp còn hay Phật Pháp diệt. Các vị nên nghe chỗ này, từ bấy lâu nay mình là Phật tử, mình đến tất cả các chùa, mình đến với bất cứ Nam Tông hay Bắc Tông của Đạo Phật. Điều nói là Phật Pháp còn, gọi là Phật Pháp trụ hay là Phật Pháp diệt. Chứ đâu có nói A-la-hán còn, đâu có nói Bích Chi Phật còn, đâu có nói Bồ-Tát còn, hay là đâu có nói A-la-hán diệt, Bích Chi diệt đâu, mà nó Phật Pháp diệt. Bởi vì, lý do cái chuyện mà Đạo Phật có mặt trong cuộc đời này là muốn cho tất cả mọi người thành Phật. Mà thành Phật không phải là cái ông Phật để cho các vị réo ngày, réo đêm, để rồi giảng sanh, để rồi tiếp dẫn, để rồi ban ơn, giáng phước. Mà thành Phật có nghĩa là trở về với cái thể tánh giác ngộ của chính mình. Thành Phật là trở về cái thể tánh giác ngộ của chính mình. Vì tất cả con người đã là con người thì phải có khả năng thành Phật. Có khả năng tỉnh thức, chứ không phải con người là khả năng của con người là mê, là mộng, là ngủ sai, mà khả năng con người là tỉnh thức. Thì các vị thấy rất rõ ràng đó. Các vị thấy bây giờ nội cái thực tế thôi, là mỗi một ngày như vậy, một ngày một đêm đó là 24 tiếng, nhưng mà có ai mà ngủ nhiều hơn thức không? Hoàn toàn. Một ngày một đêm 24 tiếng, 12 tiếng đồng hồ ban ngày, 12 giờ đồng hồ ban đêm. Nhưng mà cái ngủ cao nhất của con người á, là 8 tiếng. Nếu là cái người nào mà mệt mỏi mà bệnh tật. Nhưng mà nếu mà con người mà ngủ 8 tiếng là con người sắp đai rồi đó. Sắp chết rồi đó. Cho nên con người yêu cầu cái ngủ của cái kiếp chúng sanh này á, là chỉ ngủ từ 5 tới 6 tiếng là đủ rồi đó. Như vậy 24 tiếng mà trừ tôi cho là 8 tiếng đi thì cũng còn 16 tiếng đồng hồ là thức. Như vậy thì cái chuyện chúng ta thấy rất rõ ràng thực tế là con người có mặt cuộc đời này nói về mặt tục đế là thức nhiều hơn ngủ. Còn nói về tâm linh thì dĩ nhiên cái kiếp chúng sanh mà được tới làm người rồi là phải thức tỉnh nhiều hơn mê muội. Đó là cái người biết học Phật, cái người biết được cái lời Phật dạy, học chánh pháp. Con người mà khi thức mà mộng mị là người cũng hơi tệ rồi. Khi ngủ mộng mị thì cái chuyện mộng đó là không phải, còn thức mà mộng. Bởi vì mộng cho nên mộng lý minh minh hữu lục thú. Còn giác hậu không không vô đại thiên, vì mê muội mê mộng cho nên mới có cái trôi lăn trong sáu nẻo, sáu cõi, gọi là lục thú, mộng lý minh minh hữu lục thú. Minh minh hai chữ minh nó trở thành nó chữ muội, chữ mờ ám. Chữ minh một chữ thì nó trở thành trong sáng mà hai chữ, cho nên phủ định của phủ định là khẳng định là vậy. Hai chữ sáng nó trở thành chữ tối. Mộng lý minh minh hữu lục thú. Vì mê muội vì mộng cho nên nó mới có mờ tối trong sáu nẻo, sáu cõi, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn mộng lý minh, còn giác hậu không không vô đại thiên, có người mà tỉnh thức rồi đó, gọi là giác rồi đó, thì thấy cuộc đời này nó có nhưng mà nó giống như là không có gì. Cho nên không không, không không rồi thêm một chữ vô nữa là có, không hay chứ không thành chữ có nhưng mà vô, có mà có không, không mà có không. Cho nên cái chuyện mà giác rồi đó thì thấy cái cõi đại thiên này như bọt nước nổi chìm. Cho nên nó là liễu liễu kiến vô nhất vật, liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Cái người mà đạt tới một cái tỏ rõ gọi là liễu liễu kiến rồi đó, liễu liễu kiến rồi thì không một vật, vô nhất vật. Cuộc đời này có cái gì đâu mà có gọi là vật chứ. Bởi vì nếu nó có thì tại sao nó có trụ, rồi nó có dị, rồi nó có diệt, nó có hoại. Cho nên nó, bởi vì nó không, từ cái không có cho nó hình thành cái có, rồi từ cái có nó trả về cái không có, từ không có nó đủ duyên hội tụ thành cái có, cho nên liễu liễu kiến vô nhất vật. Khi tỏ rõ rồi cuộc đời này nó không một vật thì chẳng có thánh hiền, cũng chẳng có Phật trời chi. Trời ơi ghê gớm không, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Nó con người chứ thật sự cũng chẳng là con người. Mà cũng từ con người này mà biết tu nhân, biết tích đức, biết đào thải cái phiền não để tăng trưởng cái trí tuệ, để thành tựu cái bậc đại gì, tuệ giác gọi là Phật chứ gì. Nhưng mà thật sự cũng chẳng con người, cũng chẳng có Phật trời chi. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Cái cõi đại thiên như bọt nước nổi chìm, hiền cho thánh chỉ là tia điện chớp. Trời ơi, đã như vậy đó các vị. Nhưng mà tôi biết nói mấy cái tư tưởng này ra thì tôi cũng xin lỗi là không mấy người nghe nổi đâu. Bởi vì hiểu không nổi thì làm sao nghe nổi. Tôi biết điều đó chứ không phải không biết. Nói vậy là những vị mà căn cơ gọi là chưa có trồng sâu cái chủng tử đại thừa, trồng sâu cái căn lành là nghe chịu không nổi. Nghe cái gì mà ủa, sao mà bây giờ tự nhiên khùng á, tu riết khùng á, tu riết rồi khùng rồi, khùng cho nên nói là diệt vô nhân, diệt vô Phật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi, vậy là tu khùng rồi. Phải khùng vậy á, tu phải khùng vậy đó thì mới sáng tỏ, mới cảm thấy cuộc đời này nó tự tại được nha các vị. Chứ tu mà không khùng là tu không được. Khùng cái kiểu đó mà khùng ông nội người ta đó. Khùng mà khùng kiểu khùng ông nội đó, chứ không phải khùng cha nữa nha. Còn mà ai thấy mình khôn đó thì coi như chẳng hiểu gì cả. Cho nên đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Trời ơi, câu này nó tuyệt vô cùng việc. Nhìn tỏ rõ cái cuộc đời này, hành tinh này và bao nhiêu hành tinh khác trên cái mặt hư không bao la này, có phải là nó như bọt nước nổi chìm không? Đúng đi quá chứ, ai dám cãi điều đó. Quả địa cầu này chúng ta đang ở cái hành tinh này, nó giống như cái bong bóng bay lơ lửng giữa hư không, không biết nó nổ tung lúc nào. còn biết bao nhiêu cái hành tinh khác cũng như nhau vậy thôi. Khoa học chứng minh rõ ràng rồi. Khoa học bây giờ người ta đã bay lên tới cái cung trăng, cái thái dương hệ rồi, người ta cắm cọc ở trên đó rồi. Nhưng mà trên đó nó có không khí chứ nó chưa có nước. Nó chưa có thể cây cối nó sinh trưởng được. Trở nó một cái vùng mảnh đất mà bây giờ còn nghiên cứu cái mảnh đất gì, mảnh đất như thế nào, có giống cái hành tinh của cái quả hành tinh quả địa cầu ta đang sinh hoạt đấy không? Cái hành tinh quả địa cầu ta đang sinh hoạt đây, ta đang sống đây là tại vì nó có nước, nó có đất, nó có không khí, nó có lửa, cho nên vì vậy mà nó dung chứa gọi là tứ đại, nó gộp vô như vậy, cho nên con người hay cần nước là đã có nước. Mà đại đa số là con người mà sống không có nước là phải chết. Ta rồi nói rộng ra là phải có không, phải có kiến, phải có thức. Trời ơi, cái giáo lý đạo Phật nó đã vô cùng đã. Cho nên tôi nói các vị là cái chuyện giàu nghèo của tôi bây giờ này á là tôi cũng cần lắm chứ không phải không cần đâu. Nhưng mà nó là cái chuyện nhỏ thôi, cái chuyện mà để sinh hoạt, để ăn mặc ở ngủ ỉa của con người bình thường tôi thôi. Nhưng mà tôi mừng cái là cái đầu tôi bây giờ này nó, tôi cảm ơn các bậc hòa thượng thượng tọa mà từng giáo dưỡng tôi để cho cái đầu tôi ngày nay mà tôi tỏ rõ, tôi nói được vậy đó là thì có tôi lại trăm ngàn muôn kiếp tôi cũng không đền ơn được, nhất là ơn Phật. Nhờ Phật nói ra, nhờ chư tôn hòa thượng giáo thọ của tôi trải bao nhiêu năm nghiên cứu học hành rồi truyền đạt lại cho tôi tới ngày hôm nay tôi mừng. Thành ra đó tôi nói cho các huynh đệ vậy đó. Tôi gieo cho các vị cái cũng cái duyên, bởi vì nhờ Phật gieo pháp xuống cho chúng sinh, rồi chúng sinh nào tiếp nhận được mới gieo pháp lại cho tôi có ngày hôm nay. Thì bây giờ tôi nói ra để tôi gieo lại cho các vị là vậy thôi. Đó là cái cuộc đời, cái dòng nước nó chảy xuống như vậy đó. Học đạo là học vậy đó, mới là rốt ráo, mới là chính thống của Phật giáo muốn nói. Còn cái chuyện mà học và để giải quyết cái chuyện ăn mặc ở ngủ ỉa, cái chuyện mà giải quyết cái chuyện mà tu nhân, tích đức, tu hiền, đó là mấy cái chuyện đó, thật sự ra là cái người học đạo vậy là phải trải qua cái vấn đề đó. Cho nên hồi nãy mà tôi nói sân si những cái người tu mà vô ý thức vậy là tôi muốn nói rằng là cái người đó không trùm, không lấy cái pháp Phật mà trùm những cái nhân nghĩa lễ trí tính đó. Đã quá các chuyện. Bữa nay tôi còn muốn nói một cái chuyện nữa. Mà tôi thưa thiệt các vị á, là 21 năm trước, 21 năm về trước, tôi đã từng tâm đắc cái vấn đề mà Hòa Thượng Pháp Sư gọi là Như Nguyễn Thiền Sư Từ Thông mà nói cái vấn đề mà nhị sinh tử đó. Nhưng mà nó khiến nó để ở trong cái não của tôi mà bây giờ này kể từ khi tôi ngồi ở cái ghế trường Phật học Sài Gòn á, trường trung cấp Phật học mà cái lời, những cái bài thứ hai, bài thứ ba gì, cái ngày thứ hai, ngày thứ ba gì mà của Hòa Thượng Từ Thông dạ vô dạy đó. Hòa Thượng nói là sinh tử nó có hai. Sinh tử có hai, gọi là phần đoạn sinh tử. Và cái thứ hai là bất tư nghị bất diệt sinh tử. Mà tôi học cái đó mà tôi thật sự các vị là hiểu lúc đó hiểu một cách sơ sài. Nhưng mà tới sáng hôm nay ngồi mà luận giải cái bài này thì tôi môi cái não tôi ra cái nhị sinh tử này, rồi tôi mới tự vui mừng vô cùng tận. Nếu mà nó không có ý nghĩa thì Phật không nói làm chi, Hòa Thượng không dạy làm chi. Nhưng mà thật ra cái dạy của Hòa Thượng 21 năm rồi mà bây giờ tôi mới tỏ rõ ra cái nhị sinh tử các vị. Trời ơi, sáng nay tôi tỏ rõ ra rồi, tôi nói thật các vị là tôi giống như người khùng mà thí dụ mà xin lỗi cởi cái áo mà chạy ra ngoài đường trong lúc mà gọi là trời giá lạnh như thế này. Cảm thấy nó nhẹ lên con người, nó nóng bỏng lên, nó vui tươi lên. Mà 21 năm về trước tôi học cái pháp số Phật học gọi là nhị sinh tử mà tôi học để học thôi chứ không có phát minh ra. Nó đã vô cùng các vị ơi. Nên sáng nay là tôi dậy, tôi nhờ tôi dậy sớm mà tôi đọc đi đọc lại mà tôi mới môi cái não tôi ra, tôi lấy ra cho được cái danh từ nhị sinh tử. Mà tôi muốn nói vậy đó, không biết kịp nói bữa nay không hay là kỳ sau nói cũng không thành vấn đề. Để tôi muốn là nhấn mạnh cái vấn đề mà cái đoạn kinh mà bữa hôm nay tôi muốn giảng. Bởi vì sao? Vì y theo Phật xuất gia mà thọ cụ túc nên nói Đại Thừa Quay Nhi Giới là tỳ ni, là xuất gia, là thọ cụ túc. Vì thế A-la-hán không xuất gia, không thọ cụ túc. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Đọc đoạn kinh gì mà nó trớ ngoe vậy? Hồi đó giờ sao mà nghe đâu có đoạn này mà không lẽ kinh Thắng Mang này viết lộn hay viết sai à? Thưa không. Sở dĩ nói câu như vậy là ý nói rằng Phật ra đời chỉ vì cái pháp Đại Thừa, cho nên vì cái đưa con người tới cái chỗ tuyệt đỉnh cuối cùng là thành Phật. Vì vậy mà không hề nói cái pháp A-la-hán xuất gia thọ cụ túc giới. Nhưng sở dĩ xuất gia thọ cụ túc là phương tiện, là chủ đích của Phật cho hàng A-la-hán xuất gia thọ cụ túc giới là vì thành Phật. Đó, ghê chưa? Đọc lại hồi đó giờ Phật đâu có nói này các ông hãy thọ cụ túc giới đi, làm thầy tỳ kheo đi, làm thầy tu đi để thành A-la-hán đâu. Trời ơi trời, nó đã gì đó các vị thấy không? Đọc lại các kinh tạng, trời ơi, tôi thấy sáng ra tôi luận giải cái đoạn này mà tôi như người mà từ bấy lâu nay gánh nặng ngàn cân mà bây giờ tôi đã gỡ ra. Không hề Phật nói cái pháp xuất gia thọ cụ túc giới để thành A-la-hán hay thành Bích Chi Phật hết. Mà tất cả cái pháp Phật nói ra cho những người mà cạo đầu tu mà làm tỳ kheo mà cái áo vàng như thế này là đều có ý thành Phật. Đã không? Bởi vì sao? Vì A-la-hán y theo Như Lai xuất gia thọ cụ túc giới, nên A-la-hán quy y Phật. A-la-hán có nỗi sợ hãi. Vì bởi vì sao? Vì A-la-hán đối với tất cả cái vô hành vẫn còn tâm tưởng sợ hãi như người cầm kiếm muốn đến hại mình. Có chữ vô hành nữa nè. Đó, bắt đầu nó vô cái nhị sinh tử nè. Trời ơi, các vị quan hỷ mà ai mà nghe được bằng lòng mà nghe cái này nó đã lắm, các vị nó đã ghê gớm đã. Học gì mới học chánh pháp của Đạo Phật. Cho nên bây giờ ai muốn rủa tôi cỡ nào cũng được, nói tôi sân si cũng được, mà tôi phải làm như vậy tôi mới nói ra cái chánh pháp của Đạo Phật. Nó tuyệt vời quá các vị, không uổng một kiếp người của tôi. Tôi tự hào rằng tôi không uổng một kiếp làm người của tôi, không uổng cái quá trình cạo đầu mặc áo của tôi. Tại sao nhắc cái chữ vô hành? Hãy chữ vô là luôn luôn nó đối nghịch với chữ hữu chứ gì? À, như vậy chữ vô hành là chỉ còn một cái thứ đối nghịch với vô hành là hữu hành. Như vậy từ cái hữu hành mà nó kết thành cái nghiệp gọi là thành cái thân này. Chi phối, khi mà thành cái thân này á, thì cái thân này nó phải chi phối theo lực vô thường, chi phối theo thời gian năm tháng. Cho nên bắt đầu con người từ cái tinh cha huyết mẹ, từ cái đất nước gió lửa, rồi sanh ra cuộc đời này gọi là địa thủy quả phong không kiến thức. Bảy thứ cho nên nó sinh hoạt, nó qua lại, nó lại qua, nó dần bước, con người trẻ rồi lớn lên, rồi tới già, rồi tới bệnh, rồi tới chết. Cái đó là chi phối theo lực vô thường, gọi là phân đoạn sinh tử, gọi là hữu hành. Cái gì hiểu chưa? Xin nhắc lại, hữu hành là gì? Hữu hành là cái nghiệp để kết thành thân. Nghiệp kết thành thân. Rồi khi mà thành thân này á, rồi nó chi phối theo cái định luật vô thường. Vì vậy mà gọi là phân đoạn sanh tử. Hồi nào mặt của tôi nó tròn, nó đẹp, mặt qua da phấn. Bây giờ mặt của tôi nó bự, rồi tương lai nó già, rồi nó hớp, rồi nó rụng răng, nó móm, mắt nó mờ, tai nó lãng. Như vậy là chi phối theo định luật vô thường gọi là phân đoạn sanh tử. Có ai không trải qua cái đó không? Có ai trên diễn đàn này đang nghe mà nói rằng thưa thầy, con không phải là cái nghiệp hữu hành không? Con từ hồi nhỏ tới giờ má con sanh con ra con vậy làm vậy không? Có. Hồi đó má con sanh con ra bao nhiêu ký là giờ con bao nhiêu ký không? Không có. Nó luôn luôn nó chi phối nó theo tháng năm. Cho nên tôi nói các vị nha. Bây giờ trời lạnh á, tôi ít đi ra ngoài. Bởi vì ra ngoài cái người nó làm biến. Khi mà trời lạnh thì con người nó lại mập như tôi thì nó gọi giống như đông mỡ vậy đó. Mà mai là lạnh ít đó. Chứ lạnh nhiều là càng không dám đi. Nó buốt người nha. nóng thì nó tan mỡ, chảy mỡ, mà lạnh nó đông mỡ. Nhưng mà thường thì dĩ nhiên là người béo thì phải lạnh hơn, nhưng mà lạnh vừa, lạnh quá là cũng chết. Tôi nói cho rồi, con người mình bây giờ nó thua một cái con. Các vị biết con gì không? Tôi nói vậy là tôi nói nó ngoài lề mà để các vị đấy, con người mình nó thua một con trong cái mùa lạnh này, đó là con cá. Con cá cái mùa lạnh này đó, các vị biết không, nó lặn sâu ở dưới đáy á. Và 6 tháng mùa lạnh này nó không ăn. Nếu nó ăn là nó chết ngay. Đó, tại sao vậy? Tôi đã từng ở cái tiểu bang lạnh mà. Tất cả những cái chùa hay là những cái nhà mà người ta có cái hồ nuôi cá kiển đó, nuôi ở trong nhà thì nó khác, bị trong nhà nó có độ ấm, còn cá cái hồ mà nuôi ở ngoài đó, nuôi ngoài hồ sen đó, mùa lạnh này không ai dám đem thức ăn thải cho cá ăn cả. Nó ăn là nó chết ngay. Mà nó chịu đựng 4 tháng hoặc 6 tháng mùa lạnh, nó nằm ở dưới đáy đó, nó nằm im ở dưới, nó không ăn. Trong khi con người mình, trời ơi, ngày 2 bữa, 3 bữa, thậm chí 4 bữa, thậm chí đi ngủ, người mình có khi thua con cá là vậy đó nha. Tại vì cái thần kinh của con người, cái não con người nó nhiều hơn, nó đầy đủ hơn, cho nên như vậy mà nó phản ứng ra có những cái rất là hay, mà có những cái nó cũng rất là dở. Nhưng mà may mắn làm được người là may mắn vô cùng rồi. Làm được người là may mắn vô cùng tận rồi. Cho nên cái nghiệp hữu hành của chúng ta để kết thành cái thân này thì phải chi phối theo lực vô thường, cho nên gọi là phần đoạn sanh tử. Nhắc trở lại, nếu tất cả những người đệ tử Phật học Phật mà không hiểu nhị sanh tử, là nếu tu là cởi áo ra ngoài đời đi. Còn nếu là Phật tử ngoài đời mà không hiểu nhị sanh tử này thì thôi, theo đạo nào đó đừng theo đạo Phật uổng. Nhị sanh tử, một là phần đoạn sanh tử, hai là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Mà phần đoạn sanh tử có nghĩa là cái nghiệp hữu hành, còn vô hành có nghĩa là cái nghiệp vô lậu, cái nghiệp mà kết thành biến dịch sanh tử. Tôi sẽ phân tích đây. Xin nhắc trở lại chữ sanh tử của đạo Phật. Vui mừng quá. Cho nên A-la-hán không có cái vui cứu cánh. Bởi vì sao? Thưa Thế Tôn, quy y là quy y với bậc, không phải y vào ai nữa. Như chúng sanh không nơi nương tựa, cho nên sợ hãi, vì sợ hãi mà phải cầu quy y. Cũng như A-la-hán có sợ hãi, vì sợ hãi mà quy y với Như Lai vậy. Trời ơi, nó từng chữ các vị. Bây giờ các vị quy y, các vị là tín đồ của đạo Phật, thì các vị gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Các vị nên nhớ rất rõ ràng. Sở dĩ trước khi ông thầy mà truyền giới quy y cho các vị, ông đọc đi nè: cuộc đời biển khổ nó vốn không bờ, nên gì đó, biển khổ vốn không bờ, biển khổ vốn không bờ gì đó. Và tự nhiên cái đầu tôi nó khùng đó. Bây giờ các vị ơi, tôi nói được cái gì cho tôi nói ngang, chứ thiệt sự là bắt đầu rồi đó, các vị thấy không? À, biển khổ vốn không bờ, cho nên nếu không có thiền từ Bát Nhã, cái biển khổ nó không bờ, mà nếu như không có thiền từ Bát Nhã thì không thể đưa tới cái biển gọi là biển vui được. Nhờ cái thiền từ Bát Nhã mà đưa con người từ cái biển khổ sóng gió, sóng dồi gió dập, để sóng dồi gió dập đó mà mình ngồi tới cái thiền từ Bát Nhã đó mà tới được bến bờ an lạc giải thoát. Cho nên nó biển khổ vốn không bờ nếu không có thiền từ Bát Nhã. Người đời nương vào cha mẹ, anh em, bộ bạn thì không an lành. Vì vậy mà bây giờ phải quay về quy y Phật, quy y chánh pháp, quy y với Tăng. Đó, cho nên nương tựa vào ba ngôi tam bảo đó mà để thoát ly sinh tử. Nhân tới cái đoạn văn kinh này, các vị thấy vượt qua khỏi cái chỗ đó luôn. Thưa Thế Tôn, quy y là quy y với bậc, không phải y vào ai nữa. Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Cho nên chúng ta tưởng đâu quy y với Phật là quy y với ông Phật bên ngoài. Quy y với Phật là quy y với cái đấng mà cái đấng đó đó là phải nằm ở nơi nội tâm của chính ta, nơi não của chính ta, bởi vì chính ta là có khả năng thành Phật. Còn bây giờ mà các vị có quy y với ông Phật bên ngoài, các vị có lại Phật sói tráng, có lại Phật, có cúng dường Phật bao nhiêu đi chăng nữa, mà các vị không có tu, không có tỉnh, thì Phật cũng không hề làm gì khác hơn cho các vị được. Học chánh pháp là phải học vậy đó. Trời ơi, nó đã, vô cùng đã các vị ơi. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi xúi các vị là không lại Phật, không thờ Phật, không tôn trọng Phật, không lễ bái Phật nha. Tôi không có bảo các vị làm điều đó à. Đây là cái lý đại thừa, là muốn nói lên cái chuyện mà để cho các vị biết cái mục tiêu, cái mục đích, cái bản hoài của Phật ra đời là muốn chúng sanh thành Phật. Tuyệt vời chưa? Chứ không phải cái bản hoài của Đức Phật ra đời là để thành Phật rồi để cho chúng sanh lại. Chúng sanh thành Phật. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng xin nhắc trở lại một lần nữa. Tôi nói đây là nói cái lý của đại thừa. Bây giờ hiện giờ huynh đệ thầy trò, huynh đệ chúng ta hiện bây giờ nói đành rằng mình biết như vậy, nhưng mà mình còn đang là cái người gọi là chơ vơ giữa cái biển đời trầm luân này, thì hiển nhiên mình cũng phải có cái tâm mình nương tựa, có cái chỗ sở y. Nhưng mà chỗ sở y, đừng cậy vào cái chỗ sở y mà rồi mình nghĩ rằng là cuộc đời này có Phật lo, có Phật ban ơn, là Phật giáng phước, là Phật cứu đạo, không có. Sở y để mà mình y theo chỗ đó, để mà mình là năng y, sở y, để có năng có sở, để mà năng sở nó song vong. Cái năng sở này để mình trở về, mình chắc chắn, mình tin rằng chính mình có khả năng giác ngộ tỉnh thức thành Phật. Trời ơi, tôi mệt quá, tôi nói mà tôi vui, tôi mệt quá các vị ơi. Cái bài này bữa nay mà tôi cúng dường cho các vị đó, mà các vị mà hiểu ra rồi đó các vị á, mà có nói xin lỗi nghe, nói theo cái kiểu trần tục, có lại tôi bao nhiêu lại, có cúng tôi bao nhiêu tiền đô, bao nhiêu vàng cũng không đủ đâu nghe. Nó đã quá. Nhưng mà các vị không cần lại tôi, không cần cúng dường tôi, mà các vị hiểu được cái điều đó mà các vị áp dụng cho bản thân và trang rãi cho mọi người là còn hơn các vị lại tôi, các vị đem tiền cúng dường cho tôi nữa các vị. Đạo Phật nó tuyệt vời như vậy đó các vị ơi. Nhưng mà tiếc thay những kẻ không chịu học Phật, những thầy tu không học Phật, rồi nói tầm bậy tầm bạ, nói lăng nhặng lại nhại, nói không có đường ra, nói kiểu như con gà mắc dây thun. Chỉ để cho cái người Phật tử mê tín dị đoan, để cho Phật tử quan đường quyến hoặc, để cho người Phật tử không có lối thoát. Học cái kiểu mà tôi chia sẻ đây các vị là học chánh pháp, học để có cái lối thoát. Trong khi mình đừng có chạy sợ chết chìm rồi lũi vô chết lửa, không nên. Hay vậy đó. Thưa Thế Tôn, quy y là quy y với Bậc, không phải y vào ai nữa. Tuyệt vời không? Như chúng sanh không nên nương tựa, cho nên mới sợ hãi. Vì sợ hãi mà cầu quy y. Những A-la-hán có sợ hãi, vì sợ hãi mà quy y với Như Lai. Đúng nghĩa Đại Thừa mà nói, quy y có nghĩa là trở về Pháp thân Phật của chính mình. Còn quy y với bất cứ ai bên ngoài đều không vững chắc. Bây giờ quy y với Phật Thích Ca ư? Ồ, Đức Phật đã nhập diệt nay mấy ngàn năm rồi. Quy y với Phật Di Đà ư? Ồ, Phật Di Đà không hề biết ổng ở đâu. Không biết ai đẻ ổng ra, ai sanh ổng, bệnh viện nào, chết hồi lúc nào. Quy y với Phật Quan Âm ư? Ồ, không có. Mấy ông thầy bịa ra, nào là Quan Âm nè, 19 tháng 2 là ngày đản sanh, 19 tháng 6 là ngày xuất gia, 19 tháng 9 là ngày gì đó. Đó là cũng bịa ra thôi. Những cái vị đó, nó biểu trưng cho chúng ta, cái tâm hành của chúng ta, cái lòng tin của chúng ta, để chúng ta làm ra cái hạnh nguyện đó, chúng ta đạt tới cái chỗ đó. Thí dụ quy y với Quan Âm, là chúng ta quy y để chúng ta trở về với cái pháp quán tự tại. Quy y Phật A Di Đà là quy y để trở về với cái sự vô lượng thọ, vô lượng quang. Còn quy y với Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni là trở về với con người thật, gọi là năng nhân tịch mặc. Tất cả các vị Phật Bồ Tát trong mười phương đều gói gọn nơi cái tâm của chúng sanh. tâm của chúng ta. Học Phật học vậy đó, nó mới không có hao cơ, hao kinh, không có uổng tiền, không có tiền mất tật mang. Tôi nói vậy đó, ai mà có chửi tôi là tôi có phước. Ai mà chửi tôi đi để tôi có phước. Ai mà không chửi tôi học vậy mà không chửi tôi là các vị tự có phước rồi. Trời, học Phật nó đã vậy đó các vị ơi. Trời lạnh gì mà tôi nói tôi sức mồ hôi nè. Nói mà với cái vẻ vui mừng vậy đó. Nói như chửi vậy đó mới ra kinh được, ra cái ý, cái chánh pháp được. Nên giờ này tôi không có sợ gì nữa trơn á. Tôi nói vậy ai có duyên thì nghe là tôi mừng lắm rồi, là cúng dường tôi rồi. Vì vậy kinh dạy quy y là quy y với Bậc, không phải y vào ai nữa. A-la-hán là quy y với Phật, hướng về thân hiện tại của Phật mà quy y. Hướng về thân hiện tại của Phật nên còn cái chỗ trông cậy nương nhờ. Ví như chúng sanh không nên nương tựa, cho nên sợ hãi, vì sợ hãi mà cầu quy y. Các vị biết rằng đối với tu hành mà thành A-la-hán có nghĩa là không chấp nhận mình để đi tới cái đoạn đường, tới cái đích thành Phật. Đó là còn cái chỗ sở kiến. Trong khi Đức Phật là một vị giáo chủ mà Ngài mới nói rằng là như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Dường như trên trần đời này duy chỉ có Đức Phật là muốn cho mọi người bằng ngang với mình, ngồi ngang với mình, địa vị với mình. Tôi nói tôi tắt tiếng, tôi nói cho tôi la vậy đó, la vậy nó mới đã. Duy chỉ có Đức Phật là muốn cho chúng sanh ngồi ngang với mình, địa vị với mình, gọi là bình đẳng tánh. Trời ơi, này tu Bồ Đề, sở dĩ gọi Như Lai là thành tựu vô thượng Bồ Đề. Vậy chứ có Bồ Đề gì đâu mà gọi là vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Bởi vì Như Lai luôn luôn sống trong thiện pháp, không lọt vào ác pháp, cho nên gọi ta là Như Lai, gọi ta là vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Vì Như Lai luôn bình đẳng tất cả mọi pháp, không có cao thấp, cho nên Như Lai sống bình đẳng, cho nên gọi là Như Lai có thành tựu vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Vì Như Lai luôn luôn sống không có nhân, không có ngã, không bỉ, không thử. Như Lai luôn luôn sống vì mọi người. Như Lai luôn luôn đem sự an lạc hạnh phúc cho mọi người. Như Lai không hề oán giận mọi người. Như Lai không hề than trách mọi người. Như Lai coi như là thấy mọi người đồng với Như Lai không khác, cho nên gọi là Như Lai Thế Tôn vậy thôi. Trời ơi, nó tuyệt vời vô cùng vô tận. Quý chú cha ơi, trời đất ơi, cha mẹ ơi, thầy tổ ơi, sanh ra cho con để cho con được cái duyên mà con học Phật như thế này, con mừng vô cùng vô tận. Đời con bây giờ coi như là con không có, đối với vàng bạc, đối với chùa chiền, đối với con nó chỉ là cái trò chơi. Nếu có là cảm ơn, không có là chỉ là trò chơi. Bởi vì trò chơi của con đó, cũng rồi con cũng phải cắt bụi, con trả về cắt bụi. Bây giờ 40 mấy năm rồi. Mà bây giờ cho có được ai đó cúng tiền cho nhiều, cho các chùa, cho làm chùa đi nữa, sống được bao nhiêu? Nếu có cũng chỉ là trò chơi. Trời, tôi nói các vị biết tôi nói gì là thôi, tới đây là nghĩ là vừa rồi đó nghe. Ngày hôm qua các vị biết tôi nói thật lòng cho các vị đó. Ngày hôm qua đó là ngày không có giảng. Cái tôi mới đi lang thang, tôi mới có biết chạy xe đâu. Lang thang đi bộ ra, các vị biết tôi ra đi bộ ra, tôi mua gì? Tôi mua cái gì? Cái đồ chùi nồi. Cái đồ chùi nồi để tôi chùi mấy cái nồi nó dính. Ra mua một đồng rưỡi, hai cái miếng chùi nồi bằng nhôm á. Đi về ngang thấy cái nhà thờ. Đi về ngang thấy cái nhà thờ họ phát đồ từ thiện. Các vị có biết rằng tôi cũng đứng tôi sắp hàng tôi lãnh đồ từ thiện không? Nhưng mà tôi lãnh cái gì? Bởi vì tôi hồi bận đi thấy người ta đứng sắp hàng dài quá, thì tôi nói thôi, người ta sắp hàng người ta lãnh, để cho người ta lãnh trước đi, mình có một thân một mình, tới chừng tôi về không còn ai lãnh hết trơn á, rồi tôi mới xè hai bàn tay ra, bị tôi đâu biết tiếng Anh, mà trong khi cái nhà thờ, tôi xè hai bàn tay ra, rồi tội nghiệp. Các cái vị mà phát quà đó mới cho tôi củ hành nè, cho tôi hai bịch cà rốt nè, rồi cho tôi cam nè, cho tôi bánh mì quá trời. Tôi nói tôi xin lỗi là củ hành tôi không có ăn. Tôi nói no, tôi không lấy củ hành, tôi lấy hai bịch cà rốt nè, tôi lấy bao nhiêu bánh mì. Tôi xách từ cái chỗ từ thiện về tới cái chỗ tôi ở mà lòng của tôi nó phấn khởi vô cùng. Tại sao tôi phấn khởi các vị? Là tại vì lý do là tôi thực hành cái hạnh của người ăn xin. Tôi mới nhớ Đức Giáo Chủ của mình là thực hành cái hạnh của người ăn xin. Ngày hôm qua mà tôi đi bộ, mà tôi đứng, tôi sắp hàng, không sắp hàng, mà tại vì khi tôi cũng còn một chút mà tôi chưa làm được như Phật. Mà cuối cùng tôi nói, mình phải làm như Phật. Mà làm thì dĩ nhiên là làm không có rốt ráo rồi, nhưng mà phải thử hạ cái ngã mình làm cái hạnh của người ăn xin. Tới chừng tôi đi bận, tôi trở về cái chỗ nhà thờ đó, thấy người ta lãnh đồ hết rồi mà còn đồ, tôi đứng tôi đưa hai tay về tôi xin. Dầu là không có cái bình bát nhưng mà đưa hai tay về xin, tội nghiệp người ta cho tôi mà người ta biết, thấy vậy cho ta biết là ông thầy tu, cho nên họ sáng vậy họ đưa hai bịch cà rốt, hai bao bánh mì bự, rồi bịch củ hành mà tôi không lấy củ hành, rồi cam, đem về chất đó rồi dòm đó, phải xá cái ngã như vậy, tu phải xá cái ngã như vậy. Cho nên Như Lai Thái Tôn là một cương vị của Ngài, là một vị hoàng thái tử, mà Ngài dám bỏ hết những cái gì đó, mà Ngài bưng cái bình bát, mà Ngài làm cái hạnh của người ăn xin. Người tu mà như vậy đó, đời nay tu phải như vậy mới gọi là tu. Dầu ra cái cuộc đời bây giờ nó không cho phép, nhất là ở quốc nội không cho phép bưng bát đi xin ngoài đường, bởi vì có những cái người thành phần tu giả nhiều quá. Và bây giờ Phật tử nó đem tới chùa nó cúng dường, cho nên mình khỏi cần đi xin. Nhưng mà trong lòng của người tu là phải biết mình là cái kẻ ăn xin. Để chi? Để hạ cái ngã, để mà tôi luyện, để cho nó mòn cái bản ngã của mình. Cái thứ mà tu hành mà ngẩng mặt lên trời thì khác nào là hứng nút miếng, khác nào là hứng bụi. Tu hành là có nghĩa là cái địa vị thấp nhất của xã hội, bởi nhờ thấp nhất đó mà người ta mới nâng mình lên cái tột đỉnh là cái người tu hành. Còn tu hành mà mình thấy mình là địa vị cao cả, tu hành mà tự động mà cho là mình là ngon, mình là phước đức, mình là trí tuệ, đó là cái thứ mà phá đạo, cái thứ không phải của đạo Phật. Cho nên tôi như vậy mà ngày hôm qua tôi đứng, tôi xè hai tay, tôi xin hai bịch cà rốt, người ta để trong lòng bàn tay của tôi cho tôi mấy ổ bánh mì là cái của người đạo Thiên Chúa đó, mà tôi vẫn tự hào, tôi tập cho tôi hạ cái ngã vậy. Kể từ đây là cái ngày thứ tư, là cái ngày tôi phải đi ăn xin như vậy đó. Để mình thấy rằng cuộc đời của mình là cái kẻ ăn xin. Nhưng mà xin ở đây để làm gì? Xin để nuôi thân hành đạo. Thượng là mình xin cái pháp chư Phật. Hạ để xin, để gieo duyên, để giáo hóa chúng sanh. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi. Tuyệt vời quá cái phần mà phần đoạn sanh tử và bất tư nghị biến dịch sanh tử là tôi để kỳ sau tôi giảng tiếp. Cho nên tôi xin nói lại một lần nữa đó, là cái chỗ nhị sanh tử này nè, tôi đã học với Hòa Thượng Từ Thông 21 năm về trước, được Hòa Thượng dạy, mà lúc đó học để mà học thôi. Mà vậy mà 21 năm giờ phút này tôi mới bừng tỉnh ra, tại sao mà những cái bài pháp đầu tiên mà thầy giáo thọ của tôi dạy cho tôi về nhị sanh tử này, phân đoạn sanh tử và bất tư nghì biến dịch sanh tử. Chúc các vị sống an lạc, sống phải tự tại, như vậy mới gọi là người đáng sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.